Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 512, thăng đạo phường biến hóa. Ung Châu trưởng sử Trương Kiền, bái kiến Đỗ viện chính. Trương Kiền vóc người hơi mập, mặt bánh bao, đôi mắt nhỏ híp thành khe hở, trên mặt luôn là treo thân thiện nụ cười, để cho người ta vừa thấy liền tâm thần hảo cảm. Đỗ Cấu nghe nói qua Trương Kiền, người này tại địa phương bên trên rất có thành tích, hơn nữa cùng đồng liêu quan hệ rất tốt, thậm chí có tiếu Phật Mỹ xưng, nhưng là nếu như vì vậy khinh thị Trương Kiền, kia nhất định gặp nhiều thua thiệt, Trương Kiền sẽ ba phải không giả, nhưng lúc mấu chốt tuyệt đối không như xe bị tuột xích. Ánh mắt sắc bén, xuất thủ ổn chuẩn ác. Luôn là ở lơ đãng thấy liền đem sự tình giải quyết. Năng lực dị thường bất phàm. Trương trưởng sự khách khí, ngài gọi ta Tiểu Đỗ hoặc là Thanh Hòa đều được, ta là vãn bối, trưởng sử chớ như thế. Trương Kiền cười ha hả nói, Lâu Văn công tử đại danh, hôm nay cuối cùng được vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Công tử khí độ nội liễm, lại không giận tự uy, khí khái anh hùng hừng hực, nổi trội bất quần, coi là thật nghe danh không bằng gặp mặt a. Ai u, ngài thổi phồng, ta này điểm thành tích đơn thuần may mắn, đơn thuần may mắn, ha ha ha, công tử quá khiêm nhường. Như vậy, có chuyện hay lại là đi vào nói đi. Đỗ Cấu nhìn chung quanh một lần, cũng không cần rồi. Đi vào nói tránh cho làm ngươi khó xử, ở nơi này nói đi. Trương Kiền ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến hôm qua trên phố tin đồn, không khỏi trong lòng giật mình. Công tử có lời mời nói, ta đây sẽ không khách khí. Chắc hẳn trưởng sử đã nghe nói ta hôm qua cùng Bạch Hổ Sơn bị đâm một chuyện đi. Có nghe thấy, chẳng lẽ là thật? Đỗ Cấu gật đầu một cái, là thực sự. Trương Kiền lập tức sắc mặt giận dữ, vô pháp vô thiên. Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, lại dám hành thích triều đình công thần, xã tắc trọng thần, thật là tội không thể tha thứ. Công tử yên tâm, chuyện này ta có Ung Châu phủ nha không hề có thể đẩy chút trách nhiệm. Bản quan nhất định tra cái tra ra manh mối, cho công tử một cái hài lòng giao phó. Trương Kiền mặt đầy tức giận, đang khi nói chuyện, giọng chân thành. Liền Đỗ Cấu cũng không nhìn ra chút nào giả tạo, không khỏi tâm lý than thở, diễn kỹ ra, không cần phiền toái, nhân ta đã mang cho ngươi tới. Đỗ Cấu vừa nói, để cho người ta đem bốn người dẫn tới, trưởng sử. Vị này đó là ám sát ta thổ phỉ thủ lĩnh, ba vị này là phía sau mưu đồ ba vị gia chủ, đều đã bị ta bắt sống. Xin trưởng sử cho ta chủ trì công đạo. Cái gì? Trương Kiền bối rối. Bất kể trước hắn nói chuyện có vài phần chân thành, nhưng là hắn thật là trở về cha. Loại này không cha không được. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đỗ Cấu lại chính mình lại đem vụ án phá. Phức tạp như vậy ám sát án kiện, vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Một ngày. Trương Kiền khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu. Hắn phát hiện, Đỗ Cấu so với tin đồn càng sâu không lường được. Bất quá cái này cũng xử chuyện tốt. Nếu nhân chứng có, theo luật phá án là được. Đỗ công tử yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ theo luật phá án. Cho công tử một câu trả lời. Nghe vậy Đỗ Cấu, nhìn chằm chằm Trương Kiền nhìn chỉ chốc lát. Đột nhiên dựa vào trước. Đối Trương Kiền thấp giọng nói. Trưởng sử. Án này có thể sẽ làm ngươi khó xử. Bất quá không sao, ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta chu đáo tội chứng, tra rõ toàn bộ chân tướng. Về phần giết trong quá trình, nếu như bị trở ngại, ngươi cũng không nên cưỡng cầu. Báo cho biết cho ta liền có thể, ta giúp ngươi quét sạch chướng ngại. Đỗ Cấu ngay từ đầu vốn không muốn nhiều lời, nhưng là sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện Trương Kiền người này có thể tiếp xúc, dù sao cũng là Trường An thành quan phụ mẫu, nếu như có thể giao hảo, khẳng định chỗ ích lợi nhiều hơn. cho nên hắn sẽ không để ý đưa Trương Kiền một cái ân huệ. Nghe vậy Trương Kiền đầu tiên là sững sờ, sau đó thật sâu nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn biết Đỗ Cấu ở đưa hắn nhân tình, cũng ý thức được án này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Kinh thành quan phụ mẫu thực ra rất không dễ làm, tùy tiện lấy ra một cái vụ án cũng là không phải hắn có thể thẩm tra xử lý, bởi vì phía sau dính dấp thế lực là không phải hắn có thể đắc tội. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, giống như bao trưởng như vậy quan chức cũng không mấy cái. Cho nên, Trương Kiền giống vậy yêu cầu núi dựa, hơn nữa rất yêu cầu. Bây giờ Đỗ Cấu chủ động đưa nhân tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như có thể ngồi Đỗ Cấu, đây tuyệt đối là hiện ở trong triều đình tốt nhất núi dựa rồi. Trương Kiền cũng không kiểu cách, đối Đỗ Cấu có chút thi lễ, công tử yên tâm. Như có khác thường, ta nhất định sẽ phái người thông báo công tử, được. Đỗ Cấu trong bụng thở phào một cái, hai người với nhau ngầm hiểu lẫn nhau, coi như là bước đầu có giao tình, về phần sau đó quan hệ, vậy sẽ phải từ từ duy trì. Rời đi Ung Châu phủ nha sau, Đỗ Cấu đi tới Thăng Đạo Phường. Bây giờ Thăng Đạo Phường cùng một tháng trước muốn so sánh với đã đại biến rồi bộ dáng. Đầu tiên tối biến hóa lớn chính là phường tường, trải qua Lý Nhị chấp thuận, Đỗ Cấu đem Thăng Đạo Phường phường tường toàn thể dùng gạch xanh xi măng lần nữa xây dựng. Xây dựng sau phường tường cường cao 3 mét, rộng nửa thước, bên trong gạch xanh, bên ngoài trùm lên xi măng, cuối cùng quét bên trên màu xám xanh nước sơn đoán. Chung quanh có cây xanh bồn hoa vây quanh, bốn bề phường tường mở có bốn bề đại môn, mỗi mặt đại môn chiều rộng 3 trượng, hai tấm cửa sắt lớn thiết mộc kết cấu, dị thường vững chắc, trọng tu sau Thăng Đạo Phường mạnh, lực phòng ngự mạnh hơn. Trừ phi tham chính môn vào, nếu không rất khó leo lên lên. Không chỉ như vậy, bên trong tường bên, dựa vào mặt tường ra, còn có một vòng sâu hơn 1 mét rãnh sâu, giống vậy dùng xi măng gia cố. Nếu như không biết mau tặc, từ phường trên tường leo lên đi, nhảy qua sau đó, tất nhiên sẽ ngã đến bán sống bán chết. Giống vậy, Thăng Đạo Phường trị an quản lý cũng tăng lên nhiều cái cấp bậc, không nhưng nhiều gấp đôi vũ hầu. Đi dạo phủ binh cũng đem nơi này coi thành trọng điểm. Hơn nữa phường trung tâm còn có Mộc Lan Đường cùng địa ngục. Có thể nói, toàn bộ Thăng Đạo Phường tuyệt đối là ngoại trừ Hoàng Cung cho là an toàn nhất địa phương, liền Hoàng Thành cũng không sánh bằng rồi. Bởi vì Mộc Lan Đường cùng địa ngục liền có thể so với 5.000 phủ binh, là không phải Đỗ Cấu quá cẩn thận, mà là không thể không cẩn thận. Phải biết, Thăng Đạo Phường bên trong gần như tất cả đều là xưởng, hơn nữa hoặc là dễ cháy dịch bạo nổ phẩm, hoặc là vật phẩm quý trọng, vừa khả năng hấp dẫn ăn trộm, lại khả năng hấp dẫn cừu gia. Một khi có người tới nơi này thả một cây đuốc, tổn thất kia có thể không phải bình thường thảm trọng. Một nhóm hơn 200 người đi tới Thăng Đạo Phường, vào phường môn lúc phải trình giấy thông hành, nếu không phải có người tiến cử, còn muốn tiến hành ghi danh lập hồ sơ. Bây giờ Thăng Đạo Phường bên trong đã không có không chút liên hệ nào phổ thông nhà ở. Trải qua cùng Lý Nhị hiệp thương, Lý Nhị đem nơi này biến thành đặc công phường. Toàn bộ Thăng Đạo Phường chỉ cho phép xưởng tồn tại, không cho phép dân chúng bình thường vào ở. Đương nhiên, một bộ phận xưởng công phu người hay là cho phép ở nơi này. Nhưng có phải hay không là người nào cũng có thể ở nơi này? Phải trải qua một phen khảo sát. Ngoài ra, toàn bộ Thăng Đạo Phường không chỉ có thương minh xưởng, còn có khác nhân gia xưởng. Thương minh xưởng chỉ chiếm rồi Thăng Đạo Phường hơn phân nửa. Cái này cũng là vì ngăn nhân miệng lưỡi. Bằng không thương minh một cái thương nhân chiếm cứ một cái chỉnh phường thị, truyền đi khó nghe, cũng sẽ có nhân nhờ vào đó sinh sự. Ngoài ra, giấy thông hành là Đỗ Cấu cùng Vũ Hầu cửa hàng thương nghị liên hiệp chế định. Phàm là thăng đạo phường công nhân hoặc là dân bản địa, phải dựa vào giấy thông hành xuất nhập. Nếu như là người ngoài, vậy thì rất phiền toái. Chỉ là bây giờ thăng đạo phường nội bộ còn đang xây cất, ngược hướng công phu rất nhiều người, trước mắt còn có chút hỗn loạn, cần thời gian tới tiêu hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.